đổi họ ngươi trước đi. Trên chiến trường, Hồng Quân, Liễu Hàn Thư, Nghịch Ương ba người đối phó với 30 mấy người Chu gia. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, hai bên ai cũng không gây nguy hiểm gì được cho đối phương. Cao trưởng lão lúc này đi tới bên cạnh Thạch Nhược Tín. Đại nhân, chúng ta có nên hay không đi hỗ trợ? Tránh việc trong chốc lát nữa bọn chúng lại bỏ chạy. Thạch Nhược Tín mỉm cười khoát khoát tay. Không vội. Trước cứ để cho bọn họ đánh nhau. Hồng Quân giết Chu Thiên, Chu gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương thì chúng ta giải quyết. Hừ hừ. Thạch Nhược Tín đắc ý nói. Không nhịn được một trận cười lạnh. Cao trưởng lão kinh hãi. Đại nhân, người xác định vậy sao? Phải biết rằng Chu gia chính là nhất đẳng thế lực to lớn. Nếu đắc tội bọn họ, ngẫm lại thế lực cùng thực lực của Chu gia, cao trưởng lão nhịn không được cả người đổ mồ hôi. Hừ, bọn họ bây giờ dám chắc đã đem tình huống ở đây thông chi cho gia tộc rồi. Vậy bây giờ địch nhân Chu gia chính là ba người Hồng Quân. Chờ đến khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch những người Chu gia kia. Sau đó tiếp tục giết chết bọn Hồng Quân. Đến lúc đó chuyện bọn họ chết ta đều đổ lên người Hồng Quân, mà chúng ta vì bọn họ báo thù. Xem ra Chu gia còn muốn cảm tạ ta à. Cao trưởng lão nghe được thật là kinh ngạc. Làm như vậy kỳ thực rất là mạo hiểm. Phải làm cho bọn hắn không có cơ hội đưa tin. Vậy tốc độ phải thật sự rất nhanh. Cao trưởng lão, ngươi bây giờ dẫn dắt Phong Vũ Lôi Tam đoàn chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể công kích bất cứ lúc nào. Ngàn vạn lần không cho bọn hắn có cơ hội. Thạch Nhược Tín tiếp tục phân phó. Trên mặt lộ ra một cổ tàn nhẫn, âm hiểm. Đại nhân, bọn họ làm gì bây giờ? Cao trưởng lão chỉ vào liên vựng cùng người của 50 thành trì. Dọc theo đường đi, 50 thành trì phân ra không ít thần nhân chiếm cứ 8 đại thành trì nguyên lai của bọn họ bị Hồng Quân cướp đi. Mặc dù đều là thành không, cũng hao tổn của bọn họ không ít nhân thủ. Hôm nay đi theo Thạch Nhược Tín chỉ còn lại không tới 300 vạn người. Nói cho liên vựng, tất cả người bọn họ đều phải tiến vào Hồng Quân Thành, truy kích những tên đang cố gắng chạy trốn. Kể cả 300 vạn quân đội của Hoàng Sa Thành ta đều giao cho bọn họ chỉ huy. Lam, Viên hai vị trận pháp đại sư cũng đi theo, nơi này chỉ để lại Phong Vũ Lôi Đoàn là được rồi. Vâng, đại nhân. Cao trưởng lão cúi người vâng lệnh. Biết Thạch Nhược Tín quyết tâm muốn cướp lấy thiên thần khí trên tay của Hồng Quân ba người, hắn cũng không dám khuyên thêm gì nữa. 30 mấy cao thủ Chu gia đang cùng Hồng Quân bọn họ du đấu. Bọn người liên vựng đều biết, đối phó với ba người Hồng Quân không phải chỉ nhiều người là có thể thắng. Thiên thần khí bọn họ cũng không dám tưởng, chỉ là thành thành thật thật tuân theo mệnh lệnh của Thạch Nhược Tín, mang theo quân đội của Hoàng Sa Thành tiến vào Hồng Quân Thành, truy kích người của đệ nhị thần giới đào tẩu. Mọi người đi rồi, Hồng Quân Thành chỉ còn lại cao trưởng lão đứng bên cạnh Thạch Nhược Tín. Phía sau bọn họ chính là Phong Vũ Lôi Tam đoàn mà ngay cả Hồng Quân cũng không dám đón đỡ. Nghịch Ương đối với mấy người chung quanh thật sự không có biện pháp. Vô luận tốc độ, công kích đều đạt tới thượng phẩm thần nhân đính phong. Những người này trên người không ai là không có một kiện thần khí. Về phần chiến y đa số là cực phẩm tiên khí chiến y. Bất quá có vài người sở hữu thần khí chiến y vô cùng hiếm thấy ở vô danh không gian này. Thần nhân Chu gia dựa vào tốc độ hóa giải công kích kinh khủng của Nghịch Ương, Liễu Hàn Thư bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm, có một thân thể cường hãn nhưng lại không tiếp cận được bọn người này, để cho Liễu Hàn Thư không buồn bực sao được. Chỉ có khác biệt là tu vi thấp nhất nhưng lực công kích lại kinh khủng nhất, tình hình của Hồng Quân thật ra rất tốt. Thượng phẩm thiên thần khí phá thiên một chia làm chín, phá thiên kiếm pháp, nghịch thiên nhất kiếm, thậm chí kinh thiên côn pháp đều đã đem ra sử dụng, chém giết lung tung loạn tạp. Người của Chu gia tốc độ là rất nhanh, nhưng bất quá không thể nào bằng tốc độ thiên thần khí. Thêm vài lần công kích, vây công Hồng Quân ngoại trừ lão giả đầu lĩnh ra, còn lại toàn bộ đều bị thương. Dừng lại. Lão giả đầu lĩnh hô lên, những người khác đều nghe lời ngừng lại, không biết thủ lĩnh bọn họ muốn làm cái gì. Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư cũng không đánh nữa, đều ngừng lại, cuối cùng cũng suy xuyễn khẩu khí. Những người này, đích xác không dễ đối phó. Lão giả đầu lĩnh nọ nhìn Hồng Quân từ trên xuống dưới, lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngụy trang thành một hạ phẩm thần nhân? Thanh âm lão giả vừa nói ra, 30 mấy người Chu gia toàn bộ đều nhìn về phía Hồng Quân. Đối với bọn họ xem ra Hồng Quân một hạ phẩm thần nhân mà có lực công kích như vậy thật sự không có khả năng. Cho dù là thượng phẩm thần nhân so với hắn cũng không hơn bao nhiêu. Hồng Quân nghe được cũng là sửng sốt. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là ngụy trang thành hạ phẩm thần nhân? Nói thật, Hồng Quân đối với những lời này thật sự sinh ra chút hứng thú. Hừ, chúng ta 10 mấy thượng phẩm thần nhân đính phong cảnh giới, mỗi người đều cầm trong tay thần khí, mà đều bị ngươi đánh cho không thể hoàn thủ. Thử hỏi có một hạ phẩm thần nhân nào như vậy không? Lão giả nọ lời nói nhìn như không có đạo lý, nhưng lại là chuẩn tắc sinh tồn qua hàng ước ngàn năm đã diễn ra. Hà, chỉ bằng như vậy thôi sao? Hồng Quân không cho là đúng, cha của hắn, Tần Vũ, từng sáng tạo vô số kỳ tích, chưa tới thần nhân cảnh giới đã mở được luyện hỏa điện của mê thần điện. Bên ngoài mê thần điện một thương phá vỡ trận pháp được cho rằng đế cấp không thể nào phá trừ. Chưa tới cảnh giới thiên thần đã có thể phi hành, chưa đạt được cấp bậc thần vương đã có thể bước lên trên 99 bậc thang của Sơn Hải Cung. Tại cảnh giới thiên thần đánh thắng thần vương đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vậy trong thâm tâm của Hồng Quân, chỉ bằng cảnh giới mà phán đoán thực lực căn bản không phải là một phương pháp khả thi. Thật đáng tiếc a. Hồng Quân cười cười nói, ta đích xác chỉ là một hạ phẩm thần nhân thôi, điểm ấy làm các ngươi thất vọng rồi. Lão giả nọ nhíu mày, hai mắt đảo qua đảo lại, nói, hảo, lời của ngươi ta tạm thời tin tưởng, nhưng chuyện ngươi giết Chu Thiên, Chu Thiên là đệ nhất thiên tài trận pháp của Chu gia ta, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Hồng Quân sửng sốt, ngay cả Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư cũng đều là sửng sốt, kiểu chất vấn người ta như vậy, chính là chuyện giết chết Chu Thiên còn có một con đường để hòa hoãn a. Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, không biết các ngươi muốn giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta có thể cho các ngươi 2 lựa chọn, một là tử, hai là gia nhập Chu gia ta, tận tâm phục vụ Chu gia ta, đến khi nào ngươi đạt tới cảnh giới thần vương mới thôi. Để đền bù cho ngươi, chúng ta có thể nhượng bộ cho đệ nhị thần giới 100 tòa thành trì, những tòa thành trì này đều do Chu gia bảo vệ. Tới tầng thứ 8, cũng sẽ đồng ý cho đệ nhị thần giới ngươi một ít thành trì, đồng dạng cũng do người của Chu gia ta bảo vệ, đương nhiên thiên thần khí hoàn toàn là của ngươi tất cả, chúng ta sẽ không đụng tới. Lão giả đầu lĩnh nói xong một hơi, lần này không riêng gì bọn người Hồng Quân sửng sốt, mà ngay cả bọn người Thạch Nhược Tín bên kia cũng khiếp sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, người của Chu gia này có đúng hay không là điên rồi. Chu thần, đó là vị lão giả đầu lĩnh, vừa mới truyền tin tức trở về xin ý kiến của tộc trưởng, đối với người thuộc đệ nhị thần giới thực lực cường hãn này, mà trận pháp còn siêu việt hơn cả Chu Thiên, Chu thần trong lòng nổi lên ý muốn lôi kéo, chỉ là khác với Thạch Nhược Tín, hứa hẹn của Chu thần thật sự là hào phóng tới nỗi vô luận là ai cũng phải có cân nhắc kỹ càng. Thạch Nhược Tín trong tâm đầy lo lắng, chỉ cần Hồng Quân gật đầu, vậy tất cả kế hoạch trước giờ đều uổng phí, quân sĩ chết đi, thậm chí còn có mấy thành chủ đã chết, đều trở thành công cốc. Dù phong vũ lôi đoàn xuất thủ, cũng không nhất định có thể địch lại 2 phe liên thủ. Giờ khắc này, chờ đợi quyết định của Hồng Quân, Thạch Nhược Tín đột nhiên cảm thấy tim mình dường như là sắp rớt ra đến nơi. Hồng Quân mỉm cười, xem ra các ngươi còn thật sự muốn thu nạp ta. Cư nhiên đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, thật sự mà nói ta nghĩ chính mình hắn là đáp ứng thôi. Nghe được Hồng Quân nói, vẻ mặt Chu thần lộ ra vẻ tươi cười, mà Thạch Nhược Tín còn lại là cau mày thật sâu. Bất quá, ta đối với họ Chu là có điểm mẫn cảm, nếu Chu gia ngươi thay tên đổi họ, có lẽ ta có thể đáp ứng. Giọng nói Hồng Quân lại vang lên trong tai mọi người, thay tên đổi họ. Chuyện này quả thực là sỉ nhục của Chu gia, đừng nói một tầng tại đây, chính là tại tầng thứ 8, thứ 9, Chu gia đều là đại biểu của một thế lực cường đại. Bây giờ lại có một người cư nhiên muốn bọn họ thay đổi tên gọi, thật là một chuyện tày trời. Bất quá Hồng Quân cũng thầm cảm thán trong lòng, vốn tại thần giới, thế lực đối đầu với cha mình chính là Chu gia trưởng quản Lôi Phạt Thành, nhưng lại không thể tưởng tượng được mình đi tới không gian này lại đối đầu với một mặt khác của gia tộc họ Chu. Có lẽ đây là thiên ý a. Hừ, tiểu tử khẩu khí thật cuồng vọng. Mặc dù ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng sự cường đại của Chu gia đã vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ta khuyên ngươi nên lựa chọn một cách chính xác nhất. Lôi kéo một người mới tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Chu thần cũng không khỏi có chút hạ mình khuyên giải. Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm túc nói. Nói cho ngươi hay, ta chính họ Tần, cùng họ Chu ngươi đối đầu vĩnh viễn không đội trời chung. Muốn đánh cứ đánh, nếu không đánh, ta cũng khuyên ngươi nên lựa chọn sáng suốt, nhanh chóng cút về Chu gia các ngươi. Chu thần sắc mặt tối sầm lại, cho dù ở Chu gia, địa vị của hắn cũng tính là cao, chính là hôm nay Chu gia gia tộc cũng sẽ không dùng ngữ khí như thế nói chuyện với hắn. Tiểu tử, to gan lắm, giết Chu Thiên, vũ nhục Chu thần ta, chuẩn bị lấy mạng ngươi mà bồi thường a, động thủ. Chu thần cũng là mất hết kiên nhẫn, một tiếng vừa nói xong liền vọt tới trước, mặt khác ba mươi mấy người còn lại đã hình thành thế trận hợp kích, mỗi người tại hai tay đều kết một loại ấn chú huyền ảo, tựa hồ chuẩn bị một công kích cường đại. Sư huynh, nghịch ương lão ca, các ngươi trước tiên vây lấy tên Chu thần kia, ta xem những người phía sau hắn hình như đang chuẩn bị cái gì, nói không chừng trở tay không kịp, ta đánh trước một côn phủ đầu. Hồng Quân đánh giá một chút tình huống, nhanh chóng truyền âm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Hai người nhất thời hiểu được, một tả một hữu khóa chặt hai bên trái phải của Chu Thần. Ba người ở cùng một chỗ, hướng về phía Chu Thần. Thiên thần khí trong tay Hồng Quân chia làm chín, Nghịch Thiên Nhất Kiếm thời gian kéo dài quả. Đối phó với tình huống này Phá Thiên Nhất Kiếm là thích hợp nhất. Phá Thiên Cửu Kiếm. Theo tiếng quát của Hồng Quân, chín đạo kiếm khí mang theo không gian không ngừng chấn động hướng tới ba mươi mấy người đang kết ấn chú mà bay đi. Oanh oanh oanh, liên tục chín tiếng nổ vang lên, Hồng Quân chết lặng, vẫn đứng ngay tại chỗ. Ba mươi mấy người cư nhiên không bị hao tổn gì, vẫn như cũ tiếp tục kết ấn chú. Như thế nào có thể? Hồng Quân lại phát ra Phá Thiên Cửu Kiếm, thiên thần khí phát ra kiếm khí mãnh liệt, lại đánh tới nhóm người của Chu thần. Nhưng vẫn giống như vừa rồi, kiếm khí qua đi, ba mươi mấy người vẫn không chút hao tổn đứng vững vàng tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, bất diệt kết ấn, đây là cái gì? Thạch Nhược Tín hai mày nhíu chặt, uy lực của Hồng Quân Phá Thiên Nhất Kiếm hắn biết rất rõ. Trên chiến trường, Phá Thiên Cửu Kiếm giết hại binh lính hạ phẩm thần nhân như chém cỏ rác tầm thường, một kiếm xuất ra là mang đi hơn 1.000 tánh mạng. Bây giờ Phá Thiên Cửu Kiếm chín đạo kiếm khí hoàn toàn đánh trúng trên người của Chu gia, nhưng một điểm xảy ra cũng không có. Tiểu tử vô tri, các ngươi có thể chết dưới bất diệt kết ấn của Chu gia ta, coi như là vận khí của các ngươi. Chu thần hoàn thành xong kết ấn cuối cùng, cuồng thanh cười vang. Bầu trời vốn chỉ có gió nhẹ chậm rãi liền biến thành cuồng phong, hơn nữa loại cuồng phong này càng ngày càng lợi hại. Bất diệt kết ấn. Thạch Nhược Tín cùng Cao trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe tới cái tên này, trước kia chưa hề biết Chu gia còn có một công pháp kinh khủng như thế này. Sư huynh, Nghịch Ương lão ca, kết ấn này vô cùng thần bí, chúng ta đi trước, không cùng bọn này dây dưa nữa. Hồng Quân trong lòng đột nhiên có cỗ dự cảm bất hảo. Kết ấn này như là một loại trận pháp kết hợp. Chỉ là trận pháp bình thường đều chỉ dùng thần thạch bố trí. Thần thạch ở vô danh không gian không tốt bằng ở thần giới. Bất quá để bố trí trận pháp thì không có vấn đề gì. Trận pháp bình thường chỉ là thần thạch bố trí. Mà bất diệt kết ấn của hơn 30 người Chu gia này giống như là một trận pháp di động. Hơn 30 người Chu gia này chính là thần thạch để bố trí trận pháp. Chuyện này Hồng Quân trước kia đừng nói gặp qua, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói tới.